Yeah. Fergie. The pig. Polo. Polo. Fur. What's up, baby? Come on. Sorry. cầm điện thoại phức phức anh nhìn em post. Nghe tiếng em nấc em dê em gọi tên anh trong cả đêm thâu. Anh không bơ hứng Canadian, anh thích rằng em Asian. Ở cạnh bên em anh chỉ mong muốn nghe nào. Hôm nay anh nghỉ bánh đầy trên áo em mong. Lát nữa chắc xin phạt mong được em. Những người như thế là mấy đứa sẽ không ngủ mình nhập thề. Dù em đã khác American, let's talk mono. Để free dân tập hồn mà lên đi khách là gì. Bye. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps, the silly game we play. Now look at this, and it's the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think first, but surely finish last. We'll be right back.

If you wanna get with me, it's just some things you gotta know. nhà hát nhà là nhà gì luôn. Oh, Chưa nói mai sau để cho anh nắm em đi về. Từ số danh em khi em buồn, đứng chờ em thương em. I somebody, I can love me at my word. Oh, I'm not perfect, but I hope you see my word. It's only you, nobody know I'll be too far. For you, what I feel I do before. Anh biết em thương. La la la la la la.

Yeah.